Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Phần 116. 116. Thân thể kinh mạch đánh thưởng thêm càng 27. Lâm Minh Gia tuy rằng ở tại khu dân nghèo, nhưng là trong phòng hết thảy đồ vật lại rất mới tinh. Gia dụng đồ điện cũng đầy đủ mọi thứ. Nhan Lâm Tịnh tiếp đón Hàn Ngữ Hâm ngồi ở trên sofa, lập tức cho nàng giặt sạch hoa quả. Thực mới mẻ, nhìn qua liền rất ăn ngon. Cảm ơn Lâm Tịnh tỷ, ngươi không cần như vậy bận rộn. Hàn Ngữ Hâm ngồi ở một bên, ngữ khí có chút ngưng trọng. Lâm đại ca, vừa mới kia bang nhân là Lâm gia người sao? Bọn họ tổng tới tìm ngươi phiền toái sao? Ân, nghe được Hàn Ngữ Hâm hỏi chuyện, Lâm Minh đáp ứng rồi một tiếng. Lâm Hiểu trước kia từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên, khi còn nhỏ chúng ta quan hệ liền không tốt, người trong nhà luôn thích lấy chúng ta cùng nhau tương đối, cố tình ta gen cùng thiên phú đều so với hắn hảo, cho nên phương diện này ân oán tương đối phức tạp. Lâm Minh thực rõ ràng cũng không muốn nhiều lời. Nếu không lấy hắn làm nhảm tiềm chất, có thể nói thượng 3 ngày 3 đêm monster Nga. Hàn Ngữ Hâm gật đầu, có chút lo lắng. Kia hắn thường xuyên tới tìm ngươi phiền toái sao? Các ngươi muốn hay không chuyển nhà à? Không cần, hắn cũng không phải thường xuyên tới. Chuyện này chúng ta sẽ xử lý, Lâm Minh nói liền cúi đầu. Hàn Ngữ Hâm cũng tức thời không có hỏi lại, mà là nâng lên chính mình tay, bắt được Lâm Minh thủ đoạn. Lâm đại ca không ngại làm ta cho ngươi bắt mạch đi. Bắt mạch? Lâm Minh sửng sốt một chút. Hàn Ngữ Hâm đã nghiêm túc cấp Lâm Minh khám khởi mạch tới. Lâm Minh mạch tượng đích xác thực suy yếu, nhưng là thân thể hắn còn tính khỏe mạnh. Hàn Ngữ Hâm chậm rãi nhắm hai mắt lại, thử dùng chính mình nội lực đi thăm dò Lâm Minh trong cơ thể kinh mạch. Liền tại đây một khắc, Lâm Minh cảm giác được một loại kỳ diệu hơi thở từ Hàn Ngữ Hâm ngón tay tiêm truyền ra, một chút thấm vào đến chính mình kinh mạch. Tại đây một khắc, Lâm Minh đột nhiên mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nhìn Hàn Ngữ Hâm ni, mà Hàn Ngữ Hâm lúc này chính nín thở ngưng thần, cả người đều hết sức chăm chú ở phát ra nội lực, căn bản không có cảm giác được Lâm Minh giật mình. Nàng lúc này chỉ có thể cảm giác được Lâm Minh thân thể mạch lạc, một bộ kinh mạch đồ chậm rãi ở Hàn Ngữ Hâm trong đầu chợt lóe mà qua, có khắp nơi kinh mạch là tách ra, dòng khí không thoải mái, nội lực tới rồi nơi đó liền vô pháp tồn vào. A, lúc này ngồi ở trên xe lăn Lâm Minh đột nhiên che lại chính mình chân, hét to một tiếng: Minh ca! Nhan Lâm Tĩnh nghe tiếng xem qua đi, vẻ mặt kích động bổ nhào vào Lâm Minh trước mắt: Minh ca, ngươi làm sao vậy? Chân của ngươi không phải là... Ta chân không chi giác thật lâu. Lâm Minh lúc này hai tròng mắt tràn đầy tinh quang nhìn trước mắt Hàn Ngữ Hâm: Ngữ Hâm, ngươi vừa mới cũng là võ công sao? Là. Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu: Ta vừa mới dùng ta nội lực giáo huấn đến thân thể của ngươi, phát hiện ngươi hai chân kinh mạch, còn có ngươi trong thân thể hai đại thông hiểu đạo lý kinh mạch đều tách ra, chính yếu chính là đốc mạch. Đốc mạch dắt hệ nhân thể chi khí, thuộc về dương mạch chi hải. Ngươi chính là bởi vì đốc mạch bị phế, cho nên mới gen liên bị hủy, đốc mạch, kinh mạch tách ra. Lâm Minh nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, cái hiểu cái không, hắn theo bản năng vuốt chính mình chân. Vừa mới, ta cảm giác được một tia đau đớn, cho nên mới kinh ngạc mà kêu lên tiếng, làm ngươi chê cười. Rốt cuộc ta này hai chân đã mất đi chi giác lâu lắm. Money, Minh ca, ngươi cảm giác được đau, Ngự Hâm. Lúc này Nhan Lâm Tịnh đột nhiên vẻ mặt nóng bỏng nhìn Hàn Ngự Hâm. Ngự Hâm, ngươi có thể để cho Minh Ca hảo lên sao? Ngươi có thể trị hảo hắn có phải hay không? Cầu xin ngươi cứu cứu hắn. Chỉ cần ngươi chịu ra tay, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Giờ này khắc này, Nhan Lâm Tịnh so Lâm Minh còn muốn kích động khẩn trương. Trên đời này có lẽ chỉ có nàng một cái. Xem thấy hắn đáy lòng thương. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.